Và lúc này thì Tư Mã Viêm vuốt vuốt mi tâm. Hôm nay ta triệu tập các người đến đây là muốn nghe các người nhận xét về vị thống lĩnh mới như thế nào. Ở đây thì cùng đều là người một nhà cả, các người cứ nói thẳng. Tư Mã Viêm trầm giọng nói. Có cần thiết phải ý kiến hay không? Người này chắc chắn là một tên phế vật, không cần phải để ý tới làm gì. Một nam tử trẻ tuổi tỏ vẻ khinh miệt với cả thống lĩnh mới. Trong lòng hắn có chút xem thường. Chuẩn xác mà nói thì hắn chẳng hề coi bất cứ một người nào từ bên ngoài tới ra cái gì cả. Tôn thống đội nói sai rồi. Thống lĩnh mới chắc chắn là người có tâm cơ thâm trầm. Mấy ngày nay có thể ngồi im tại chỗ như vậy, không hề tỏ ra mất bình tĩnh, thì chắc chắn là một người phi thường. Một lão già tóc hoa râm ngồi bên dưới Tư Mã Viêm trầm giọng mà nói. Người này tuy nói nhiều tuổi nhưng bộ giáp đen trên người lại tạo ra một sự vững chãi. Tôn thống đội hừ nhẹ một tiếng, bất mãn mà nói. Người đề cao hành động quán quá mức rồi đấy. Dưới sự quan sát của Tư Mã Viêm thì thi thoảng lại có người lên tiếng, nhưng cuối cùng thì vẫn không đưa ra được một quyết định thống nhất. Tư Mã Viêm day day chán mà nói. Thôi, được rồi. Các người nhớ đấy. Mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn. Để một thời gian nữa ta xem hắn có thể bình tĩnh được nữa hay không. Chỉ cần hắn chủ động xuất ra thì chúng ta sẽ có đối sách thôi. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã ngồi trong quân doanh được nửa tháng. Trong nửa tháng đó thì hắn không hề có bất cứ một cử động nào. Mỗi ngày đều nhắm mắt thổ nạp. Quân doanh giống như là trở thành một nơi để hắn tu luyện vậy. Tâm lý của Thập Tam thì cuối cùng cũng được bình thản, cùng với cả Vương Lâm thổ nạp. Chỉ có điều là Hổ Bào thì cơn tức giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Nếu không phải hắn có sự e ngại thì đã nổi khùng mà xuất ra hồn phiên đại chiến một lúc rồi. Vương Lâm trầm lặng khiến cho hơn một vạn yêu binh ở đây càng thêm kinh miệt. Đối với tất cả những việc đó thì Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi đến một ngày thì trong quân doanh, Tôn thống đội dẫn 1.000 người đang thao luyện đi qua vị trí của Vương Lâm. Và lúc này ánh mắt của Tôn thống đội không hề che giấu sự khinh miệt đối với cả thống lĩnh mới. Vì vậy mà khi đi ngang qua, hắn phun ra một bãi nước bọt, sau đó thì nói càn. Đồ phế vật! Đội yêu binh thấy động tác của thống đội và lời nói liền cười rộ cả lên. Trong tiếng cười thì tỏ rõ sự mỉa mai. Trong nháy mắt khi mà giọt nước bọt rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt quán thì hết sức là bình thản, từ tốn mà nói. Tôn thống đội, ngươi nói cái gì? Tôn thống đội ngẩn người. Từ khi đến đây đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên mà Vương Lâm mở miệng nói chuyện. Hắn cười lạnh trong lòng nói một cách kinh miệt. Sao? Lão tử vừa mới nói, phế vật. Giọng nói quán thì cuồng vọng, không hề có một chút kiêng nề. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nhếch miệng cười nhạt. Tay phải hắn giơ lên cao chụp một cái, nhất thời ở trong không trung chợt xuất hiện một nguồn lực vô hình. Thân thể Tôn thống đội lập tức bị thứ lực lượng vô hình đó trói buộc. Nó không hề dừng lại, tiếp tục vượt qua khoảng cách mà lan tới, khiến cho Tôn thống đội biến sắc, cố gắng dãy giụa. Nhưng mặc cho hắn có dãy thế nào, tán phát yêu lực đến đây thì thân thể vẫn bị nguồn lực đó kẹp chặt lại, không hề buông lòng. Trong nháy mắt thì thân thể hắn liền bị Vương Lâm túm chặt lại. Cổ tay Vương Lâm chộp thẳng vào cổ của hắn. Gây. Trong nháy mắt thì khuôn mặt của Tôn thống đội đỏ bừng. Cảm giác cánh cửa tử vong hiện lên trước mặt của hắn. Mặc dù như vậy thì hắn vẫn cố dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Vương Lâm. Hắn không tin vị thống lĩnh mới này dám giết mình. Tuy nhiên tới lúc này hắn có một sự e ngại đối với cả tu vi của đối phương. Bởi người ta giơ tay lên một cái thôi, hắn liền không hề có lực toàn thủ. Tu vi như thế này cho dù là Tư Mã thống lĩnh thì cũng không thể làm được. Thấy thống đội bị bắt thì 1.000 hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên nhẹ giọng mà nói. Thập Tam, điều thứ 8 trong quân uy của Thiên Yêu Quận, đọc lên. Trong mấy ngày qua thì Thập Tam chăm chú ghi nhớ nội dung ngọc giản. Và lúc này nghe thấy Vương Lâm nói vậy, hắn liền mở miệng nói. Người dưới xúc phạm cấp trên, chém! Thân thể Tôn thống đội chợt run lẩy bẩy, trong lòng có một cảm giác không ổn. Hắn cố gắng dãy giụa để mở miệng, nhưng tay của Vương Lâm đã nắm chặt lấy cổ, khiến cho bản thân không thể thốt ra lấy một lời. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhếch mép mỉm cười. Tay phải khẽ dùng sức, lập tức có một tiếng rắc vang lên. Tôn thống đội không kịp kêu một tiếng liền bị Vương Lâm bóp nát cổ. Cùng với lúc đó thì tiên lực trong cơ thể Vương Lâm quần cuộn tản ra chu vào trong cơ thể người đó, phá nát tu vi của đối phương. Cho đến tận lúc chết thì ánh mắt của Tôn thống đội vẫn không thể tin được vào sự tàn khốc. Hắn không ngờ được rằng vị thống lĩnh mới lại có can đảm hạ sát thủ như vậy. Nắm được thi thể người này, Phương Lâm hít một hơi thật sâu. Nhất thời thì từng đạo yêu khí từ thất khiếu của cái xác bay ra rồi bị Phương Lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả sự việc diễn ra gần như là chỉ trong khoảng thời gian thập tam mở miệng, Phương Lâm liền không hề do dự mà giết người. Và lúc này thì yêu binh đang lao đến đều dừng lại, ánh mắt tức giận. Cũng có một số người thông minh liền lập tức thay đổi suy nghĩ về Phương Lâm. Thuận tay ném thi thể của tôn thống đội về phía trước, Phương Lâm lạnh lùng nhìn đám yêu binh trước mặt không nói một tiếng nào. Cái thi thể rơi đánh bịch một nhát trước người đội yêu binh. Nhìn đôi mắt người chết mà không nhắm được của tôn thống đội thì đám yêu binh càng thêm tức giận. Trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn: "Các huynh đệ, báo thù cho thống đội!" Lời nói vừa dứt thì trong ngàn người liền có một nửa lao ra, đồng thời giống lên giận dữ. Bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới. Toàn thân mỗi yêu binh đều phát ra yêu khí, ánh mắt thì coi Phương Lâm chẳng khác nào kẻ địch. Những tia sáng lóe lên trong mắt của Phương Lâm càng mạnh. Hắn thốt lên nhẹ nhàng: "Cấp dưới phạm thượng." Khóe miệng hắn điểm một nụ cười rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời kiếm tiên xuất hiện trong tay. Hắn phất nhẹ một cái, một đạo kiếm quang giống như là xẻ đôi bầu trời lóe lên. Cùng với lúc đó thì loan đao cũng bám theo sát đằng sau mà lao vào trong đám yêu binh. Những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Kiếm quang của kiếm tiên đi đối phó với cả đám yêu binh có tu vi tương đương với cả kết đan kỳ này chẳng khác gì trở bàn tay. Về phần loan đao thì mỗi lần nó hiện lên liền có một cái đầu yêu binh rơi xuống đất. Sự rối loạn ở đây nhanh chóng bị các đội yêu binh khác phát hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thống đội của mình. 9 thống đội khác trong quân xanh vội vàng chạy tới đây. Phía sau bọn họ là đám yêu binh cũng ầm ầm kéo tới. "Dừng tay!" Trong số 9 thống đội lập tức có người gầm lên. Khoảng cách 100 dặm vốn không xa, vì vậy mà không mất nhiều thời gian, trước mặt Vương Lâm bụi đất đã bay lên mù mịt bởi sự xuất hiện của 9.000 yêu binh. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, hai tay hắn liền duỗi ra. Tiên lực trong cơ thể cùng với cả yêu lực tạo thành một dòng suối chảy phát ra một lực hút rất là mạnh. Nhất thời thì yêu lực trong cơ thể mấy trăm yêu binh bị giết chết bay ra rồi vọt về phía Vương Lâm, thoáng cái đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Yêu lực dày đặc phiêu tán trong thiên địa hình thành một cơn lốc xoáy xung quanh vị trí của Vương Lâm. Cho đến khi mà 9.000 yêu binh tới gần thì Vương Lâm cũng đã hấp thu toàn bộ yêu lực. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái vào hư không, kiếm tiên và loan đao liền quay trở về, xoay quanh đầu của hắn mà phát ra những tiếng ngân vang dội. Yêu lực dày đặc phiêu tán trong thiên địa hình thành một cơn lốc xoáy xung quanh vị trí của Vương Lâm. Cho đến khi mà 9.000 yêu binh tới gần thì Vương Lâm cũng đã hấp thu toàn bộ yêu lực. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái vào hư không, kiếm tiên và loan đao liền quay trở về, xoay quanh đầu quán mà phát ra những tiếng ngân vang dội. Gần như là chỉ trong chốc lát thì 1.000 yêu binh của tôn thống đội liền chỉ còn lại một nửa. Một nửa còn lại thì đã chết sạch. Những người còn sống sót đều lui ra phía sau. Sự tức giận trong mắt bọn họ đã biến mất, thay thế vào đó chỉ có sát khí và một dấu ấn sợ hãi thật là sâu. Và lúc này thì 9 thống đội mặc hắc giáp nhanh chóng đi tới gần Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ liền chú ý tới thi thể của tôn thống đội. 9.000 yêu binh nhanh chóng tản ra vây quanh Vương Lâm. Toàn thân bọn họ tỏa ra sát khí nồng đậm, tràn ngập bốn phía. Bọn họ cũng không chỉ là vây quanh một cách bình thường, mà còn sắp xếp thành một loại trận pháp mà tập trung về phía của Vương Lâm. Tập Tam và Hổ Bào lập tức đứng lên, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhất là Hổ Bào. Hắn liếm liếm môi xuất ra hồn phiên. Hắn đưa mắt nhìn sang Vương Lâm vẫn đang khoanh chân ngồi ở đó. Từ đầu đến giờ thì vẫn chưa hề đứng lên. Và lúc này bị 9.000 yêu binh vây quanh, nét mặt của Vương Lâm vẫn bình thản, nói: "Các người cũng muốn làm cái chuyện cấp dưới xúc phạm cấp trên hay sao?" 9 vị thống đội đều cảm thấy ớn lạnh. Trên mặt đất thì vết máu của yêu binh vẫn còn chưa khô. Những cánh tay cụt rồi cả đầu lâu văng đầy đất. Tất cả quang cảnh trước mặt khiến cho suy nghĩ bọn họ về Vương Lâm có một sự thay đổi rất là nhiều. Nhất là vào lúc này, nghe đối phương nói vậy, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau mà im lặng. Và cũng vào ngay lúc đó thì một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến. Chỉ thấy Tư Mã Viêm giống như là một cơn cuồng phong vọt tới. Hắn phóng qua vô số yêu binh mà xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn thấy hài cốt và vết máu trên mặt đất thì sắc mặt hắn lại càng thêm âm trầm. Vừa rồi khi hắn đang ngồi đả tọa thì nhận được tin báo quân doanh xảy ra hỗn loạn, liền lập tức thu công. Tuy nhiên thì hắn cũng không ra mặt mà sử dụng bí thuật để báo cho quản sự tham quân. Chờ tới khi mà Vương Lâm bị vây quanh, hắn mới đi ra. "Thống lĩnh đại nhân, không cần biết nguyên nhân là gì, nhưng sau khi ngươi rốt tôn thống đội rồi lại chạm sát yêu binh thì ta không thể bỏ qua việc này." Tư Mã Viêm trầm giọng mà nói.

Và có một điều quan trọng nữa, đó là lời nói của người này không hề thực lòng, hiển nhiên là còn che giấu rất nhiều chuyện không nói. Vì vậy mà Vương Lâm cũng chẳng muốn giúp đỡ. Trước khi mà Diêu Tích Tuyết quyết định tìm kiếm Vương Lâm đã lường trước đối phương không đồng ý giúp đỡ, vì vậy mà lúc này cũng không nổi giận mà nói: Vương đạo hữu, tu vi đang ở anh biến trung kỳ, muốn tăng lên đến hậu kỳ thì cần một số lượng thiên ngọc rất là lớn. Nếu muốn tiến tới vấn đỉnh thì lượng thiên ngọc cần lại phải càng lớn hơn nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo ở Yêu Linh Chi Địa, đạo hữu còn cần một lượng lớn thiên ngọc để bù lại số lượng tiêu hao. Không biết vào lúc này đạo hữu có đủ thiên ngọc hay chưa? Nếu không đủ, ta có thể cung cấp. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm, hắn liếc mắt nhìn Diêu Tích Tuyết nói một cách chậm rãi: Ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu thiên ngọc? Diêu Tích Tuyết nhoẻn miệng cười. Nàng không sợ Vương Lâm đòi hỏi nhiều, mà chỉ sợ đối phương không để ý. Nhưng nếu đối phương đã mở miệng, nàng tự tin có thể khiến cho đối phương hài lòng. Ta có thể cung cấp tất cả thiên ngọc cho đạo hữu đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Diêu Tích Tuyết thong thả mà nói. Một tia sáng lại lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Câu nói của Diêu Tích Tuyết đúng là đã khiến cho hắn dao động. Nếu không phải do thiên ngọc không đủ, thì hắn đã đạt tới anh biến hậu kỳ từ lâu rồi, chứ không cần phải khổ sở hút lấy yêu lực. Đúng như là đối phương đã nói vậy. Và lúc này thiên ngọc của Vương Lâm để tăng lên anh biến hậu kỳ thì cũng không có quá nhiều. Nếu mà dùng hết toàn bộ thì 500 năm ở đây, một khi hắn bị thương hoặc là hao tổn tiên lực, nếu không có thiên ngọc bổ sung thì chắc chắn sẽ rất là khốn khổ. Vấn đề này thì trước đây hắn đã suy nghĩ rất kỹ, cho nên bây giờ hắn cũng không hấp thu tiên lực trong thiên ngọc. Bản thân chỉ tích lũy yêu lực để tiến hành dung hợp chuyển hóa, còn thiên ngọc thì cất giữ để dành lúc cần đến. Thậm chí trong lòng Vương Lâm còn quyết định một khi mà lên tới anh biến hậu kỳ, trừ khi đạt tới đại viên mãn, liền dẫn yêu binh ra ngoài, huyết tẩy bất cứ một tu sĩ nào gặp được để thu thập tiên ngọc. Thế nào? Nếu Vương đạo hữu đồng ý thì bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi tiên ngọc để tăng tới anh biến hậu kỳ. Số còn lại thì chờ sau khi trở về ta sẽ tặng nốt. Diêu Tích Tuyết lập tức nói. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Cái trận pháp cấm chế đó là cái gì? Tên của nó thì ta cũng không biết, nhưng sau khi nó mở ra thì lập tức xoay tròn. Bên trong có 18 cái phong ấn, ta chỉ có thể phá giải từ cái thứ 11. Nếu có người trợ giúp thì ta tin có thể hóa giải được toàn bộ. Phần lớn câu nói của Diêu Tích Tuyết là thật, nhưng chỉ có một điều nàng không nói rõ, đó là tên của trận pháp. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng lại biết một khi mà phá giải trận pháp thì sinh tử sẽ bị chia cách. Nếu phá giải thành công thì sinh, mà thất bại thì chết. Nàng thất bại 4 lần nên cũng đã chết 4 lần, mất 4 viên huyết hồn đan. Phụ thân của nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được một viên như vậy? Tất cả số lượng huyết hồn đan cũng chỉ có 13 viên, phần lớn đều nằm trong tay của Diêu Tích Tuyết. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói, trận pháp đó ở đâu? Diêu Tích Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, Vương đạo hữu không đồng ý trước thì ta không nói nhiều đâu. Ta chỉ có thể nói cho đạo hữu rằng, muốn tới được trận pháp đó thì cần phải một loại pháp bảo đặc biệt mới có thể tiến vào được. Trước mắt thì trong Yêu Linh Chi Địa, ngoại trừ ta ra thì có lẽ không còn người nào có thể đi vào được đâu. Theo lời nói của nàng thì chắc chắn là vẫn còn điều che giấu rất là nhiều. Nhưng tiên ngọc đối với ta lại rất là quan trọng. Nếu có đủ tiên ngọc, chỉ trong thời gian ngắn ta có thể đạt tới anh biến hậu kỳ. Còn việc đạt tới vấn đỉnh tuy rằng cần phải có tiên ngọc, nhưng phải hiểu được cả thiên đạo. Tuy nhiên nếu đã có tiên ngọc thì cũng chẳng phải lo lắng lắm. Chỉ có điều vấn đề này không thể đồng ý một cách dễ dàng được. Không biết vị trí đó của nàng là ở đâu nữa. Vô Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này ta muốn suy nghĩ. Sau 4 tháng nữa ta sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Nghe vậy thì đôi mi thanh tú của Diêu Tích Tuyết hơi nhíu lại. Nàng đã hết sức thật lòng, những điều cần nói thì cũng đã nói hết. Hơn nữa thù lao mà nàng đưa ra cũng rất là cao, thậm chí thái độ luôn cố gắng kiềm chế để nhận được sự giúp đỡ của đối phương. Nhưng vào lúc này thì Vương Lâm lại từ chối, khiến cho nàng gần như không thể kiên nhẫn được nữa. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì nàng cần phải chờ sau khi mà đạt tới vấn đỉnh kỳ mới có thể bài trừ cấm chế đó. Mặc dù tiên ngọc để đạt tới vấn đỉnh kỳ nàng không thiếu, nhưng việc hiểu được thiên đạo lại không có một sự tiến triển. Việc hiểu được thiên đạo có khi dài có khi ngắn, chẳng ai có thể biết trước được khi nào mới có thể hiểu được nó. Hơn nữa việc này thì không thể để cho những người ở đây biết được, nếu không thì chắc chắn sẽ xảy ra một màn tai họa. Càng nghĩ thì nàng chỉ thấy có Vương Lâm là người thích hợp nhất. Sau khi chứng kiến thực lực của Vương Lâm đánh một trận với cả Yêu Thương, nàng càng thêm vững tin. Có sự tương trợ của hắn thì chắc chắn nàng có thể bài trừ được số phong ấn còn lại. Diêu Tích Tuyết liếc mắt nhìn Vương Lâm một chút rồi hơi trầm ngâm. Với sự thông minh của nàng, chỉ cần ngẫm lại lời nói của Vương Lâm một chút liền hiểu ngay ý tứ của đối phương. 4 tháng đó thì cũng chỉ là một con số mà thôi. Trong lòng của nàng có một chút khinh bỉ, thanh âm thì hơi lạnh đi một chút và nói: cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Có càng nhiều tiên ngọc sao? Hay là pháp bảo, công pháp? Vương Lâm chẳng thèm để ý tới cái giọng nói của đối phương, bình thản mà nói: pháp bảo và công pháp thì Vương Bộ không thiếu. Nếu có được càng nhiều tiên ngọc thì đó cũng là điều tốt. Sự khinh bỉ trong lòng Diêu Tích Tuyết càng lớn và nói: tiên ngọc, trong huyết tổ động phủ của phụ thân ta có nhiều lắm. Ta cho ngươi một cái lệnh bài huyết phù, chờ sau khi mà ra khỏi yêu linh chi địa, ngươi đến đó mà lấy. Vô Lâm gật đầu nói: cũng được, nhưng việc này không hiểm khó lường, tại hạ cần phải suy nghĩ. Sắc mặt Diêu Tích Tuyết lạnh hẳn, lạnh lùng nói: ngươi muốn suy nghĩ bao lâu chứ? 3 tháng, Vô Lâm nói một cách bình thản. Ngươi... Diêu Tích Tuyết chợt nổi giận, nàng vung tay áo lên, cánh cửa lầu lập tức mở ra, nét mặt của nàng lạnh tanh, xoay người đi ra phía ngoài. Không tiến, Vô Lâm nói một cách thong thả. Diêu Tích Tuyết bước từng bước ra khỏi ngôi lầu, nàng hít sâu mấy hơi, cắn răng tay phải vuốt nhẹ vào túi trữ vật, lập tức trong tay nàng xuất hiện một cây đèn. Nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lạnh lùng nói: vật này cho ngươi, 3 ngày sau phải cùng đi với ta. Nếu ngươi không đồng ý thì việc này chấm dứt. Vô Lâm nhíu mày nhìn cây đèn trong tay Diêu Tích Tuyết, thoáng nhìn nói rất là bình thường, không có điểm gì khác lạ. Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn liền phát hiện ra trên cây đèn có một loạt phù văn được sắp xếp một cách tinh tế. Những tia sáng lấp lóe trên phù văn hoàn toàn trùng với cả nhịp hô hấp của Diêu Tích Tuyết. Đây là vật gì vậy? Vô Lâm trầm giọng nói. Diêu Tích Tuyết chẳng hề che giấu sự khinh thường mà nói: sao? Ngay cả vật này mà ngươi cũng không biết? Cũng chẳng thể trách được, dù sao thì ngươi cũng mới trở thành đệ tử của Thiên Vận Tử. Vật này chính là độc môn của phụ thân ta, Huyết Tổ. Nó tên là Huyết Hồn Đan. Huyết Hồn Đan. Lần đầu tiên Vương Lâm nghe đến nói vật này, nét mặt không có gì thay đổi. Hắn không biết vật này trên Thiên Vận Tinh, cứ bất kỳ người nào nghe thấy nó cũng đều phải phát điên. Nó chính là một loại đan dược vô giá. Loại đan này tên là Huyết Hồn Đan. Sử dụng nó không phải nuốt vào bụng, mà là sử dụng nguyên thần và máu huyết tạo ra ấn ký. Tác dụng của nó là cho dù nguyên thần của ngươi bị diệt cũng có thể sống lại một lần. Nói một cách chính xác thì nó tránh cho ngươi một lần bị chết. Thanh âm của Diêu Tích Tuyết lạnh như băng, nét mặt của Vương Lâm cuối cùng cũng thay đổi. Tay phải hắn vẫy nhẹ, Huyết Hồn Đan liền từ trong tay Diêu Tích Tuyết bay vào trong tay hắn. Diêu Tích Tuyết đã sớm đoán được đối phương chắc chắn sẽ tự mình xem xét nên vẫn không ra tay ngăn cản, để mặc cho nó rời tay. Nhìn nét mặt của Vương Lâm, trong lòng nàng thầm cười lạnh. Tuy đó cũng là Huyết Hồn Đan, nhưng nó một cách chính xác thì chỉ là phế đan thì đúng hơn. Phụ thân của nàng để phòng ngừa cho kẻ khác cướp đoạt nên đã phân hóa Huyết Hồn Đan. Bên trong phế đan này thì cũng có một giọt máu màu lam, nhưng trong đó cũng chỉ có hỗn hợp tạp chất và độc tố. Ngoại trừ 2 cha con nàng ra thì không có người nào có thể phân biệt được thật giả, do đó mà họ chẳng ngại kẻ nào tới cướp đoạt. Nếu vẫn hy vọng vào viên phế đan đó thì tính mạng chẳng khác nào vứt đi một nửa cả. Vô Lâm cầm lấy cây đèn thì lập tức thấy tần suất nhấp nháy của những đạo phù văn trên đó đột nhiên thay đổi, trùng với cả nhịp chống ngực của bản thân. Hiển nhiên vật đó rơi vào tay ai liền dao động với cả nhịp tim đập của người đó. Cầm vật ấy thì Vương Lâm có cảm giác máu huyết trong người được như là hòa tan vậy. Cây đèn như trở thành một bộ phận của cơ thể. Vô Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Tích Tuyết một cái, trầm giọng mà nói: tiên ngọc đâu? Diêu Tích Tuyết không nói hai lời, lấy một cái túi trữ vật trong người rồi ném về phía trước. Chỗ này cũng đủ cho ngươi tu luyện tới anh biến hậu kỳ. Phần còn lại sau khi trở về ta sẽ đưa cho ngươi. 3 ngày sau khi mà trăng lên vào lúc canh ba, ngươi tới cổ sơn tìm ta. Nhớ đấy. Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: cũng được. Diêu Tích Tuyết mỉm cười xoay người rời đi. Nàng không sợ Vương Lâm cầm vật đổi ý. Tiên ngọc thì nàng không cần, còn đan dược thì nàng lại càng không quan tâm. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn nhìn theo bóng Diêu Tích Tuyết cho đến khi mà mất hẳn. Lúc này nét mặt hắn chợt trở nên trầm ngâm. Đột nhiên hào hiệp như vậy không sợ ta đổi ý. Nhưng người hào hiệp cũng phải có nguyên nhân. Có lẽ nàng không cần quan tâm tới tiên ngọc. Phất tay một cái đã đưa ra được số lượng lớn như vậy. Có thể thấy được phụ thân huyết tổ của nàng có rất nhiều tiên ngọc. Chỉ có huyết hồn đan là có chút quái dị. Nếu nó có công hiệu đúng như nàng nói thì số lượng chắc chắn không nhiều lắm và là vật vô cùng quý giá. Chỉ sợ so với cả tiên thuật cũng không hề kém. Để có được sự giúp đỡ của ta không ngờ lại đưa ra một viên. Nếu ta là nàng thì cho dù có vội cũng phải có một tác động một chút. Vô Lâm nhếch mép cười lạnh lẩm bẩm: Diêu Tích Tuyết, nếu ngươi không hào hiệp như vậy thì Vương Mỗ cũng chỉ hoài nghi là cùng. Nhưng bây giờ ta chắc chắn rằng huyết hồn đan này có vấn đề rồi đấy. Một tia sáng lóe lên trong mắt của hắn, tay trái vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lập tức xuất ra một lá hồn phiên bình thường, rung nhẹ một hồn phiên một cái, Vô Lâm quát: Tao nhất đấu. Từ trên hồn phiên chợt hiện lên một làn khói đen quẩn quận tuôn ra hóa thành hình một người. Người đó chính là người mà khi Vương Lâm ở Chu Tức Tinh đã tìm để dẫn đường, Tào Nhất Đấu. Tào Nhất Đấu sau khi mà vừa xuất hiện liền quỳ trên mặt đất cung kính và nói: Tham kiến chủ nhân. Vương Lâm cũng chẳng lòng vòng với hắn, nói luôn: Người biết huyết tổ hay không? Tào Nhất Đấu mới nghe thấy hai chữ huyết tổ liền biến sắc, mất một lúc sau mới bình tĩnh vội vào nói: Có biết. Uy danh của huyết tổ trong thố tu sĩ ở Thiên Vận Tinh thì không người nào không biết. Nghe đồn hắn đã 7 lần khiêu chiến Thiên Vận Tử, tuy là lần nào cũng thất bại, nhưng ngoài việc tu vi tăng tiến thì nghe đồn trên Thiên Vận Tinh hắn đứng thứ 3 sau Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu. Tuy đó chỉ là lời đồn thôi, nhưng mà cũng có thể đoán được tu vi của người đó cao như thế nào. Vô Lâm suy nghĩ một lúc rồi lại nói: Huyết hồn đan, người đã nghe thấy chưa? Huyết hồn đan. Tào Nhất Đấu lập tức mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thấy gã như vậy. Mặc dù năm đó Vương Lâm hứa cho hắn thân thể một tu sĩ anh biến kỳ, nhưng cũng không thấy người đó mất bình tĩnh như thế này. Chủ nhân, huyết hồn đan được xếp vào một trong 3 loại bảo vật của Thiên Vận Tinh. Đan dược đó có tác dụng nghịch thiên sửa mệnh, khiến cho tu sĩ đã chết mà sống lại. Vật đó là bảo vật độc tôn của huyết tổ. Cũng không ai hiểu hắn làm như thế nào mà có được đâu. Tào Nhất Đấu có chút hưng phấn nên nói nhanh hơn trước. Vô Lâm xòe tay phải, chỉ thấy trong tay có một cây đèn. Trên thân nó thì có những đạo phù văn lóe lên một cách kỳ dị. Ngươi biết vật này chứ? Tào Nhất Đấu ngẩn người nhìn vào cây đèn thật kỹ. Một lúc sau hắn hoàn toàn biến sắc lẩm bẩm: Trên thân cây đèn này thì có khắc 3614 ký tự. Nó căn cứ theo nhịp đập trái tim của người cầm đèn mà lóe lên. Người cầm có cảm giác huyết nhục tương liên. Ta nói đúng không vậy? Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên gật đầu. Tào Nhất Đấu cố giữ bình tĩnh, hắn vội vàng nói: Xin chủ nhân lấy một giọt máu tươi nhỏ ra ngoài xem. Vương Lâm do dự một chút rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên cây đèn. Chỉ thấy trong nháy mắt khi mà giọt máu tươi rơi xuống thì một tia ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Sau khoảng 3 lần hô hấp, tia sáng màu lam biến mất. Trên cây đèn có ký hiệu lấp lóe. Khi nhỏ máu lên nó, tia sáng màu lam lập tức lóe lên. Đúng rồi, đây chính là huyết hồn đan. Tào Nhất Đấu nhìn chằm chằm về phía cây đèn, ánh mắt có một sự thèm muốn. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm nhìn cây đèn và nói: Tào Nhất Đấu, với tu vi của ngươi lúc đó ở Thiên Vận Tinh địa vị có cao không? Tào Nhất Đấu cũng chẳng thèm để tới câu hỏi của Vương Lâm. Ánh mắt của hắn giờ đây bị hút về phía huyết hồn đan. Đan dược đó đối với cả hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hắn nhớ có lời đồn rằng nếu hồn phách mà ăn được huyết hồn đan, thậm chí có thể ngưng kết được thân thể mới. Nhìn thái độ của Tào Nhất Đấu, Vương Lâm nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vọng vào tai Tào Nhất Đấu thì chẳng khác gì một gáo nước lạnh, khiến cho hắn tỉnh táo ngay lập tức. Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, hắn ngẩn người lắc đầu giễu cợt: Địa vị cũng không cao lắm, nếu không thì đã không bị Thi Âm Tông cho đến Chu Tức Tinh để đoạt xá. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn lại nói: Nếu thân phận không cao thì tại sao ngươi lại hiểu rõ về huyết hồn đan như vậy, thậm chí ngay cả phương pháp phân biệt cũng biết? Tào Nhất Đấu ngẩn người cười khổ nói: Chủ nhân à, cái phương pháp phân biệt huyết hồn đan thì cả Thiên Vận Tinh gần như bất cứ người nào cũng biết. Phương pháp này cũng chẳng phải chuyện bí mật gì đâu. Vô Lâm gật đầu vung hồn phiên lên thu Tào Nhất Đấu vào. Hắn nhìn huyết hồn đan trong tay, sắc mặt lại thêm âm trầm. Nếu nó quý như vậy, lại có phương pháp phân biệt thì tại sao lại truyền ra ngoài? Hơn nữa mới nghe cảm giác rất là thật. Việc này chỉ sợ là mưu kế của người khác mà thôi. Huyết tổ này đúng là một lão quái vật tu luyện nhiều năm, chỉ có một chiêu đã hóa giải nguy cơ giữ bảo vật bên người. Nếu ta là hắn thì chắc chắn cũng phải làm như vậy. Vô Lâm biết nhẹ cây đèn trong tay, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông suốt,